Chương 965 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta không phục. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 968, ta không phục Edin. Chúc mừng Ple Long Phi hoàn thành đại kiếm sư áo nhã nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, tiên lực 1 vạn điểm, đạt được anh hùng kỹ năng lưỡi dao sắc bén ngoan, có thể tặng. Kiếm lực kim cương trở về vị trí cũ, Long Phi trong lòng vui mừng. Đang lúc hắn muốn đem lưỡi dao sắc bén ngoan công pháp đưa cho áo nhã thời điểm, hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Ple Long Phi, để cho áo nhã cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp, đạt được thứ nhất 100 điểm độ hảo cảm nữ nhân, đạt được hệ thống tưởng thưởng đặc biệt. Chửi thề một tiếng. Này cũng đi. Long Phi có chút mảnh, không nghĩ tới hoàn thành 100 điểm độ hảo cảm lại có tưởng thưởng đặc biệt, nếu như sớm biết lời nói, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực a. Bất quá chứ sao? Long Phi tâm lý hiện ra nụ cười, hệ độ hảo cả 100 điểm, đây chẳng phải là giải tỏa hết thảy tư thế. Qua tắc. Nữ hiệu trưởng bản gia thịt vô song kiếm cơ, nghề Âu, nắm một cây đã thí thí cây gậy, ở bên trên, ị cô đông. Hình ảnh quá nhi đồng không thích hợp, Long Phi tùy tiện suy nghĩ một chút phía dưới đều có điểm gánh không được muốn bành trướng, hồng hoang lực trục trịch, lại không thu hồi suy nghĩ lời nói. Thật muốn bộc phát ra, thấy trong đầu gói quà cái hộp sáng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay mở ra. Gói quà cái hộp bị mở ra, hệ thống sau đó vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Ple Long Phi đạt được nguyên kế hoạch. Hỏa sáo trang. Mẹ nhà nó. Đưa kỹ năng, còn đưa sáo trang à. Long Phi chấn động trong lòng, nguyên kế hoạch hỏa là vô song kiếm cơ sáo trang A, hơn nữa phi thường hoa lệ. Long Phi chế tạo cũng chỉ là hàng bắt chước, căn bản không có cái loại này cường đại khí thế, cùng cái loại này nguyên kế hoạch sáo trang uy lực. Nhìn dáng dấp, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, hệ độ hảo cảm tăng lên càng cao, hệ thống khen thưởng đồ vật lại càng tốt a. Như vậy nguyên kế hoạch hắn sáo trang ít nhất có thể cho áo nhã tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực, nếu như có. Cái này sáo trang lời nói, sợ rằng mới vừa rồi như vậy tiên điện trưởng lão đều không phải là nàng đối thủ. Bỗng nhiên, Long Phi nghĩ đến một nhiều chút sự tình. Lý Nguyên bá cự linh thần thân thể, ngày linh thánh linh lực, kia áo nhã. Nàng lực lượng sẽ không phải là bộ này nguyên kế hoạch sáo trang đây. Lúc này Long Phi nhìn áo nhã đạo, nghe thấy rằng ngươi lấy thân báo đáp, vậy những thứ này chính là ta cho ngươi đính ước vật. Đem một quyển công pháp lưỡi dao sắc bén ngoan, cùng nguyên kế hoạch. Hỏa lấy ra, đạo, cho công pháp tu luyện, ngươi sẽ lĩnh ngộ được lưỡi dao sắc bén ngoan chân đế, bộ này thần trang ngươi mặc đến khẳng định cường mạnh nổ. Áo nhã nhìn hai kiện đồ vật, ánh mắt run rẩy, làm rung động rối tinh rối mù. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với nàng tốt như vậy qua, nàng tiến lên một bước trực tiếp nằm ở Long Phi trên bả vai hào hào khóc lớn lên, khóc là ta nát tâm can, làm cho không người nào so với thương tiếc. Long Phi vỗ nhẹ nhẹ đến áo nhã sau lưng, đạo, kệ đừng khóc, lại khóc liền khó coi, hơn nữa, vì áo nhã kia vóc người, ngực, còn có Long Phi trong đầu nhi đồng không thích hợp hình ảnh đang vào một chỗ, Long Phi hạ thể. Trong nháy mắt có phản ứng. Này nhưng khi mấy trăm ngàn thần đế học viện đệ tử mặc a, như thế nào đi nữa cũng phải nhịn ở a. Áo nhã vốn là lạnh giá nữ thần, bây giờ hoàn toàn bị Long Phi cho hòa tan. Áo nhã nhẹ nhàng gõ đầu đạo, trong nháy mắt biến thành nghe lời tiểu nữ nhân, vô số nam đệ tử tâm lần nữa bể đầy đất. Lúc này, một tên sau cùng tiên điện trưởng lão bị nặc khắc tát tay phá tan trừ mà chết, thân thể biến thành một vũng máu sắc Edin. Chúc mừng Ple Long Phi đánh chết tiên điện trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 194.000 không điểm, tiên lực 2.000 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, đọc truyện trái tim đen oám với http://2.2/trinquenty.net. Chúc mừng Ple Long Phi đạt được tiên tinh 113 mai, và chúc mừng Ple Long Phi đạt được vật phẩm đặc biệt kim tệ 300 mai. Đinh. Chúc mừng Ple Long Phi thể nhân vật nặc khắc tát tay thăng cấp, trước mắt cấp bậc thánh giai nhất phẩm. Ế. Nặc khắc cũng thăng cấp. Long Phi hưng phấn, liếc mắt nhìn nặc khắc tác thuộc tính, hắn lực lượng biến mạnh, hơn nữa thời gian côn đao thiếu một chút xíu, mặc dù không nhiều, nhưng là chỉ cần đẳng cấp càng cao hắn ra sân thời gian côn đao càng ngày sẽ càng thiếu. Chủ thượng, nhiệm vụ hoàn thành. Ta cần nghỉ ngơi. Nặc khắc tác tay nói ra một câu, sau đó liền muốn tại chỗ biến mất. Long Phi vội vàng nói, ngày trước hết chờ một chút. Long Phi cặp mắt có chút vừa nhất, nhìn chằm chằm đã không dám nhìn nữa Long Phi con mắt 19. Long Phi thanh âm trầm xuống chợt hô lên một tiếng, đạo, ê mẹ, còn có ai? 19 viện trưởng. Mới vừa rồi ngươi cũng nói muốn giết chết ta đi. Đến đến, đi xuống giết chết lão tử. 19 viện trưởng sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, Mô Sĩ Sĩ sắc sách nói, Ngự Long Phi, ta không có nói qua nói như vậy, ta mới vừa rồi nhất thời hồ đồ, ta sai, van cầu ngươi tha ta một lần, nhìn ta lúc trước giúp qua ngươi phân thượng. Hắn sợ, thật sợ, hắn sợ mình cũng sẽ nhớ tám gã tiên điện trưởng lão như thế, trực tiếp bị cái đó bóng rổ cho trừ chết. Hơn nữa, hắn bây giờ coi như là minh bạch, Long Phi hoàn toàn chính là một cái quái vật, hắn lực lượng, hắn công pháp, còn có nàng triệu hoán đi ra nhân vật, tất cả đều là quái vật. 18 võ viện viện trưởng bị hắn giết ánh sáng, trên trăm tên gọi đệ tử tinh anh bị giết sạch, đệ nhất đồ ma người Bàn Thịnh bị giết, bây giờ tám gã tiên điện trưởng lão đều bị hắn đánh ngã xuống, còn có ai có thể ngăn cản bước chân hắn? Người như vậy quá kinh khủng. Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, đạo, để bắt đầu từ hôm nay, ta không nghĩ ở thần đế học viện nhìn thấy ngươi, biết chưa? 19 như nhặt được đại xá, đạo, ê minh bạch, ta nhất định sẽ không lại xuất hiện ở thần đế học viện. Nói xong, 19 xoay người chạy đi ra ngoài, liền hận lão nương thiếu sinh mấy chân như thế, chật vật cực kỳ. Long Phi ánh mắt một ít, nặng nề hô lên một tiếng, thì còn có ai không phục à? À, còn người nào không phục? Thanh âm rung trời, nghiền ép toàn bộ diễn võ tràng, cao thủ tất cả đều bị hắn đánh bể xuống, bây giờ còn người nào không phục? Ngay trong nháy mắt này, không trung chợt trầm xuống kẻ phốc suy. Long Phi vết thương băng liệt, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể chợt cong, thiếu chút nữa thì quỳ dưới đất, hai mắt hướng lên trời nhìn, hai quả đấm nặng nề nắm chặt đứng lên, kẻ thái tôn, không trung tầng mây tản ra, thông thiên tiên điện trôi lơ lửng ở giữa không trung, có thể thấy rõ ràng thái tôn mặt đầy tức giận, hai chỉ con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, sau lưng hắn đứng ở trên tiên điện trăm tên tiên điện trưởng lão, mỗi một vị đều tại kim tiên cảnh giới trên, bọn họ mới là tiên vực bên trong tối nhân vật cường hãn, hơn nữa, những người này chính giữa còn không bọc mấy cái tên gọi sống hơn 400 tuổi lão quái vật, thái thượng lão tổ tồn tại, kim quang, tràn đầy thiên kim ánh sáng, vô cùng nhức mắt, Long Phi răng cắn khanh khách nổ vang, kim long lão tổ cũng đang liều mạng chống cự, thân thể liền muốn không chịu nổi, thái tôn lạnh lùng âm thanh âm vang lên, đạo, kẻ ta không phục. Số từ 1754.